chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2624, chương 2625, cũng không phải chưa thấy qua. Người xác định đây là võ công bí tịch. Vương Đại Đông chỉ Lâm Thi Nhi trong tay quyển kia in xấu hổ hình ảnh sách. Yếu ớt nói, Lâm Thi Nhi cái này mới nhìn rõ trong tay mình cầm là cái gì. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cầm nhầm, sau đó lại lần nữa cầm một bản đi ra. Nguyên khí đạn, khi thấy Lâm Thi Nhi trong tay cầm võ công bí tịch tên lúc. Vương Đại Đông lần nữa im lặng, quy khí công, giới vương quyền, nguyên khí đạn, mẹ nó, làm sao đều là thất long châu bên trong chiêu thức đâu. Vương Đại Đông đi đến dương lớn trước mặt, sau đó tự mình từ bên trong xuất ra vài cuốn sách tới. Sau đó từng cái đọc nổi danh tự, phần quyết, tinh thần biến, cửu thiên minh đế kinh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn lấy một cái kia cái quen thuộc tên. Vương Đại Đông cả người cũng không tốt, liền phần quyết, tinh thần biến, cửu thiên minh đế kinh đều đi ra. Tại sao không có lục đạo luân hồi quyền a? Tỷ phu, ngươi nói là cái này sao? Vương Đại Đông vừa mới gào thét hoàn tất, Lâm Thi Nhi chính là giơ lên một bản võ công bí tịch. Chớp mắt to ngập nước hỏi, chỉ gặp cái kia bìa thình lình viết lục đạo luân hồi quyền. Đây chính là tiểu giáo chủ chuẩn bị cho hắn võ công bí tịch. Cái này mẹ nó tất cả đều là phim hoạt hình, cùng trong tiểu thuyết võ công chiêu thức được chứ. Lúc này, Vương Đại Đông tâm tình thì cùng ngày Husky một dạng. Làm sao? Bản giáo chủ nghe nói ngươi có cần, tự mình cho ngươi đưa tới võ công bí tịch. Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Một cái có chút khó chịu âm thanh vang lên. Vương Đại Đông quay người nhìn lại, chỉ gặp Tiểu La Lị đang đứng tại cửa ra vào, hai tay chống nạnh, ánh mắt không tốt theo dõi hắn. Hài lòng, hết sức hài lòng, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Hiện tại trọng điểm không phải những thứ này võ công bí tịch là thật hay là giả, mà là như thế nào đem tôn đại thần này cho đưa đi. Ta liền nói hắn nhất định sẽ ưa thích đi. Tiểu giáo chủ quay đầu, đắc ý đối với Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị nói ra. Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị cùng nhau phụ họa, giáo chủ anh minh, sau đó hướng Vương Đại Đông ném tới một cái chúng ta cũng rất bất đắc dĩ biểu. Lộ, cũng may, tiểu giáo chủ tựa hồ cảm thấy Vương Đại Đông trong nhà cũng không có cái gì chơi vui. Rất nhanh liền mang theo Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị rời đi. Vương Đại Đông thật dài thở phào, cuối cùng đem cái này bà cô nhỏ đưa đi. Nhưng hắn vừa tùng hết khí, đã đi ra thật xa, Tiểu La Lị lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu La Lị nhón chân lên, lấy tay vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, một bộ nghiêm túc biểu lộ nói ra, ta cho ngươi võ công bí tịch, nhất định phải chuyên cần luyện tập, không muốn lười biếng. Tốt, ta cam đoan chăm chỉ luyện tập, Vương Đại Đông trả lời. Vậy ta cứ yên tâm, Tiểu La Lị hài lòng gật gật đầu, sau đó lại lần rời đi, lần này là thật rời đi. Ăn cơm xong, Lâm Thi Nghiên sớm trở lại phòng ngủ mình, nói trong tay còn có chút công tác không có làm xong. Lâm Thi Nhi thì trở về nghiên cứu nàng võ công bí tịch đi. Lãnh Thanh Thiển một bên uống vào ahat ha ha, một bên nhìn quốc sản anime mảng lớn gấu ẩn hiện, có vẻ như thì Vương Đại Đông một người không có việc gì. Trước kia nhàm chán thời điểm có thể tu luyện, hiện tại liền tu luyện đều không có cách nào tu luyện. Tính toán, tắm một cái ngủ đi. Vương Đại Đông lắc đầu, trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị làm ngủ sớm dậy sớm hảo hài tử. Cởi hết quần áo, Vương Đại Đông đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Tắm rửa xong, hắn cũng không có quấn khăn tắm thì theo nhà vệ sinh đi ra. Dù sao cũng sẽ không có người trông thấy, ta dựa vào, nhưng hắn vừa mới đi ra, chính là phát ra kêu to một tiếng, sau đó khom người cũng che chính mình bộ vị yếu hại. một mặt khẩn trương cùng tâm thần bất định. Vương Đại Đông có thể như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn trong phòng nhiều hai người, hai nữ nhân, hai cái 10 phần 4 sắc tuyệt mỹ nữ nhân. Bên trong một cái là hắn xinh đẹp sư tỷ Ngạn Ngọc. Một cái khác thì là Lạc Khuynh Thành. Ngạn Ngọc liền trực tiếp ngồi tại trên giường. Một bộ lụa mỏng, cao quý đoan trang. Lạc Khuynh Thành thì đứng tại nàng một bên. Xú tiểu tử, giống cái gì giống, sư tỷ cũng không phải chưa có xem. Ngạn Ngọc tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Cái kia, sư tỷ, Khuynh Thành, các ngươi làm sao tới? Vương Đại Đông vừa nói, một bên chuẩn bị đem đặt ở trên giường y phục cầm lên. Buông xuống, Ngạn Ngọc quát khẽ. Vương Đại Đông nhìn về phía Ngạn Ngọc ánh mắt có chút quái gì. Tâm đạo, chẳng lẽ xinh đẹp sư tỷ thích xem ta lõa thể? Khác xuyên, miễn cho một hồi còn phải thoát. Ngạn Ngọc tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng. Trợn mắt chừng một cái nói. Ếch, Vương Đại Đông có chút không có hiểu rõ xinh đẹp sư tỷ ý tứ. Lúc này, Ngạn Ngọc theo trên giường đứng lên. Nói ra, cho các ngươi một canh giờ. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Ngạn Ngọc ý tứ, biểu lộ có chút khó khăn. Nói, cái này, không tốt lắm đâu. Sợ cái gì? Sư tỷ ta cho ngươi đem gió. Ngạn Ngọc bá khí đến. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Nói ra, sư tỷ, ta ý là ngươi ở chỗ này không tốt lắm đâu. Ai? Ai nói ta muốn ở chỗ này? Ngạn Ngọc lần nữa trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó nhanh chóng theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành hai người. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Lạc Khuynh Thành tay trực tiếp kéo ra chính mình váy khóa kéo. Vương Đại Đông cũng không lại che lấp. Dù sao hai người sớm đã chân thành gặp nhau qua. Sau một tiếng, Ngạn Ngọc về đến phòng, Vương Đại Đông nằm tại trên giường, hút thuốc, Lạc Khuynh Thành đã mặc váy, Nhu Thuận đứng ở một bên, dường như không có cái gì phát sinh một dạng, nhưng vẫn như cũ có chút ửng hồng mặt lại là nói rõ hết thảy. Xú tiểu tử, cảm giác thế nào? Ngạn Ngọc nhíu mày hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu nói, Khuynh Thành muội tử dáng người thật sự là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng có co giãn. Ai hỏi ngươi cái này? Ta là hỏi thân thể ngươi. Ngạn Ngọc đôi mắt đẹp chừng một cái. Vương Đại Đông tự nhiên biết Ngạn Ngọc hỏi là cái gì. Hắn chẳng qua là cùng xinh đẹp sư tỷ chỉ đùa một chút mà thôi. Lắc đầu, nói ra, không có phản ứng, dạng này đều không được. Xem ra là thật phế. Ngạn Ngọc thở dài nói. Có lẽ là Khuynh Thành Loan Phượng Quyết tu vi còn chưa đủ. Muốn không đổi sư tỷ ngươi đi thử một chút. Vương Đại Đông hướng về Ngạn Ngọc nháy mắt mấy cái nói. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ hay lắm. Ngạn Ngọc hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ếch, sư tỷ, mình cũng không phải ngoại nhân. Làm một chút cũng sẽ không chết. Vương Đại Đông nhìn qua Ngạn Ngọc cái kia hoàn mỹ thân thể. Nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Sư tỷ luôn luôn xinh đẹp như vậy mê người. Làm một chút ta sẽ không chết. Có thể ngươi sẽ chết. Có thể chết ở xinh đẹp sư tỷ váy dưới đáy. Ta chết cũng không tiếc. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Ngạn Ngọc ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối với Vương Đại Đông, Ngạn Ngọc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đều đến lúc này còn có tâm tư nói đùa. Nàng vốn muốn cho Lạc Khuynh Thành sử dụng Loan Phượng Quyết đến giúp đỡ Vương Đại Đông khôi phục lực lượng, nhưng lại thất bại. Trầm ngâm một lát, Ngạn Ngọc híp híp mắt nói, chẳng lẽ thật muốn ta tự mình? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.